Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, một đầu thần bí manh mối. Hứa Thanh thân giữa không trung, đồng dạng là trở về kiếm các, một đường cảnh giác hắn tự nhiên chú ý tới Thanh Thu. Nhưng hắn đoán được nguyên do, thế là trong mắt hàn mang lóe lên, không có dừng lại, thẳng đến đại địa. Thanh Thu giờ phút này cũng đoán được nguyên do, nhưng tâm thần bên trong ác quỷ còn tại thét lên. Cái này để nàng càng thêm phiền nóng nảy. Dưới đáy lòng hướng về ác quỷ quát khẽ. Ngươi tại dài dòng, ta tựu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ác quỷ trong nháy mắt im tiếng. Cứ như vậy, Thanh Thu cùng Hứa Thanh trước sau rơi vào đại địa tầng ngoài cùng kiếm các chỗ chi địa. Lẫn nhau cách ngàn trượng. Tương hỗ mục quang lại đụng chạm vào nhau. Sau đó đều nhăn lại lông mày. Bước vào riêng phần mình kiếm các. Bọn hắn kiếm các láng giềng. Việc này cũng không thể nói là quá trùng hợp. Dù sao lần này hết thảy tựu 51 cái tân tấn chấp kiếm giả. Lại đều là cùng một cái đoạn thời gian lần lượt thành lập kiếm các. Lẫn nhau tới gần cũng là tự nhiên. Đương nhiên trọng điểm là Hứa Thanh tính cách không thích náo nhiệt. Sở dĩ hắn ngay từ đầu mấy ngày không có đi thành lập kiếm các, mà là hôm qua mới đưa kiếm các lập lên. Còn như Thanh Thu đồng dạng tính tình quái gở, cho nên bọn họ trở thành hàng xóm khả năng tự nhiên tăng lớn. Bất quá đối với Hứa Thanh tới nói đây chỉ là cái việc nhỏ. Giờ phút này trở lại kiếm các, hắn trước kiểm tra một chút bốn phía, xác định không ngại, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu chính mình cảm ngộ đế kiếm. Trong thức hải thanh này đế kiếm cùng lúc trước vừa mới cảm ngộ thành công lúc có chút không đồng. Dạng, thời khắc này nó quang mang không còn rực rỡ, mà là có căn cơ đằng sau, lộ ra nặng nề chi ý, còn tán ra một tia kiếm khí. Kiếm khí cũng không phải là vô tự tư tán, mà là vờn quanh đế kiếm bốn phía, tựa như từng cái sợi tơ, tạo thành một vòng lại một vòng. Hết thảy 11 vòng, Hứa Thanh chú ý tới 12 vòng cũng tồn tại, nhưng chỉ có một nửa. Hiển nhiên theo thời gian trôi qua, không dùng đến quá lâu liền có thể hoàn chỉnh. Đây chính là đế kiếm uẩn dưỡng. Hứa Thanh tính toán thời gian một chút, dựa theo chính mình cảm ngộ thành công đến bây giờ đi suy tính một ngày lời nói. Hẳn là mỗi ngày có thể hình thành hơn 100 vòng kiếm khí. Kiếm khí càng nhiều. Một kiếm này uy lực lại càng lớn. Một năm trôi qua có thể hình thành 3-4 vạn vòng. 10 năm là 3-40 vạn vòng. Trăm năm về sau, Hứa Thanh đáy lòng đánh giá một chút. Cảm giác quá mức xa xôi. Bất quá liền xem như không uẩn dưỡng lâu như vậy. Bình thường triển khai cái này đế kiếm. Cũng hẳn là rất sắc bén. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái thức hải đế kiếm phong mang. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chỗ xem khổng tường long hoàng cấp công pháp huyễn hóa kim long. Lúc đó kia kim long trong miệng ngậm lấy đế kiếm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Phía sau đồ đằng lập tức bị thôi phát. Nóng lên phía dưới trong kiếm các quang mang sáng rực. Kim ô thân ảnh theo phía sau hắn huyễn hóa ra đến. Tại bốn phía vờn quanh bay múa. Trận trận thiêu đốt phượng vũ rơi xuống. Đẹp rực rỡ tuyệt luân thời khắc. Hứa Thanh dẫn dắt trong thức hải đế kiếm, khiến cho dần dần cách đỉnh đầu thiên linh dâng lên, cho đến hoàn toàn sau khi xuất hiện, kim ô phát ra một tiếng vui sướng tê minh, bỗng nhiên bay tới, mở miệng trực tiếp ngậm lấy đế kiếm, sau đó chấn động toàn thân thể như bị cải biến, xuất hiện kiếm khí chi ý, những cái kia cái đuôi càng là như vậy, đang bay múa bên trong cũng có kiếm khí uẩn hàm cảm giác. Uy lực cũng đều cường hãn không ít. Nguyên lai hoàng cấp công pháp chi gian. Có thể tương hỗ lấy loại phương thức này dung hợp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn cảm thấy càng nhiều hẳn là đế kiếm bản thân ẩn chứa một loại nào đó đặc tính. Hứa Thanh nghiên cứu một phen. Không xác định chính mình cái này suy đoán. Nhưng cảm giác kim ô càng thêm sắc bén. Lại đế kiếm uẩn dưỡng cũng không có chịu ảnh hưởng về sau. Hắn thu hồi suy nghĩ, đem hiệu thuốc mua được tố đan lấy ra, tiếp tục nghiên cứu, thời gian trôi qua, rất nhanh bên ngoài mưa to rơi xuống, tại kia ào ào tiếng mưa rơi bên trong, Hứa Thanh đối với tố đan nghiên cứu cũng càng phát ra thấu triệt. Hắn phân tích mấy viên tố đan, rốt cục nhìn ra đan dược này phương pháp luyện chế, thủ pháp rất tinh diệu. Nhưng đây không phải mấu chốt, làm đan này tiêu tán dị chất chi lực đại trướng nguyên nhân là bên trong có một ít cực kỳ kỳ lạ dược thảo. Hứa Thanh phân biệt không ra là cái gì. Cái này khiến hắn nghĩ tới Quận Thừa đại nhân nói tới vạn vật tùy cảnh mà truyền. Hiển nhiên bên trong những này không biết dược thảo, liền là Quận Thừa đại nhân lấy phương pháp chuyển hóa. Hứa Thanh xuất ra một cái phóng vào trong miệng nuốt xuống. Lần nữa cẩn thận cảm thụ về sau, xác định đan này hiệu quả phi phàm. Đáy lòng kính nể, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác cái này tố đan tồn tại một chút tì vết. Cũng không phải là hoàn mỹ, có thể hắn cũng vô lực cải biến. Này đan mỗ loại trình độ đã coi như là khai sáng một cái dược đạo tiên hà. Cảm khái sau khi, bên ngoài sắc trời tảng sáng, nước mưa vẫn như cũ, nhìn lại có chút lờ mờ. Rõ ràng là thanh thần, lại có mộ ý. Hứa Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn, nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy đi ra kiếm các. Tại cái này trong mưa đi hình ngục ti, trong mưa, theo tiếp cận hình ngục ti. Hứa Thanh nghĩ từ bản thân hai lần ngoài ý muốn, hai mắt uẩn lên lăng lệ chi mang. Hôm nay, muốn đem đinh 132 che giấu tìm ra. Nếu không, liền đem đinh 132 phạm nhân đều chém. Trong nước mưa, Hứa Thanh đi tại tràn ra nước hoa đại địa, dẫm lên từng bãi hố nước, bước vào đến hình ngục ti vô hình bích chướng bên trong. Đi vào hình ngục ti, mặc dù bên ngoài mưa to, có thể lại không cách nào xuyên thấu bích chướng, là không vào hình ngục ti, nhưng cuối cùng vẫn là cho người ta một loại ẩm ướt cảm giác. Tại cái này ẩm ướt đập vào mặt bên trong, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, theo bậc thang từng vòng hướng phía dưới đi đến. Trên đường hắn thấy được mấy cái thấy qua ngục tốt, lẫn nhau chào hỏi về sau. Hứa Thanh không có lập tức tiến về đinh 132 khu. Hắn đi ở vào 35 tầng phòng giam, ở nơi đó tìm được chính xử lý một cỗ phạm nhân thi thể lão Lý. Lão Lý, liền là Hứa Thanh đến hình ngục ti ngày đầu tiên. Vì đó dẫn đường lại giới thiệu kia đồng dạng trung niên ngục tốt. Tiền bối, ta có việc muốn trưng cầu ý kiến thoáng cái. Trông thấy lão Lý, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Đối với Hứa Thanh dạng này người mới, lão Lý cũng là nguyện ý kết giao. Thế là đưa trong tay thi thể hướng về đài giai bên ngoài hố sâu quăng ra. Quay đầu cười nhìn về phía Hứa Thanh. Chuyện gì? Hứa Thanh trầm ngâm một hai. Tham hỏi liên quan tới đinh 132 khu những cái kia không có đột tử chấn thủ đều có cái nào chút ít. Phải chăng có người còn tại hình ngục ti bên trong? Có. Lão Lý nhớ lại thoáng cái. Nhẹ gật đầu. Kia đinh 132 tà môn. Ta nhớ được Trần Ba Lực là trăm năm trước đời cuối cùng chấn thủ. Hắn làm 3 năm sau đổi phòng giam. Bây giờ tại 77 tầng. Bất quá cái này Trần Ba Lực từ khi làm qua đinh 132 chấn thủ về sau. Tính cách biến cổ quái. Ngày bình thường cũng không nguyện ý cùng người câu thông. Tìm hắn, muốn bắt ít đồ. Hứa Thanh ngươi có hay không cứng một chút có thể mài đao vật phẩm. Hứa Thanh mở ra túi chữ vật. Tìm được ban đầu ở U Tinh Linh Tôn Động Phủ thu hoạch cái bàn. Hắn cảm thấy cái này đủ cứng. Thế là gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Ta dẫn ngươi đi. Lão Lý tiếu cười, mang theo Hứa Thanh đi 77 tầng. Ở nơi đó tìm được một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lão giả. Lão giả này ngồi xổm ở một chỗ ngóc ngách, phía sau cùng hai bên đều là vách tường. Tựa hồ này dạng có thể để hắn cảm thấy có cảm giác an toàn. Mà ở vào trong âm u hắn, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này hắn đang dùng lực mài đao, theo lưỡi dao tại mài trên đá cọ qua cọ lại, chói tai thanh âm quanh quẩn bốn phía, truyền vào tâm thần, để cho người ta khó chịu. Chú ý tới Hứa Thanh hai người tới đến về sau, lão giả ngẩng đầu, âm trầm mắt nhìn, một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng. Trần huynh, đây là Hứa Thanh, người mới, đinh 132 mới chấn thủ. Hắn có chút việc muốn trưng cầu ý kiến ngươi. Lão Lý giới thiệu đằng sau, hướng về phía Hứa Thanh lên tiếng chào rời đi. Tựa hồ hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mài đao lão người không nói gì, vẫn như cũ âm trầm. Mục quang theo lão Lý bóng lưng rời đi, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra u tinh cái bàn, để ở một bên. Tiền bối, những vật phẩm này rất cứng. Hắn có thể cảm nhận được cái này lão giả tu vi không đơn giản. Lão giả quét mắt cái bàn, tay phải nâng lên vồ đến một cái, sờ lên về sau, lại đem đao trong tay ở trên mặt xoa xoa, thần sắc lộ ra hài lòng. Muốn hỏi điều gì? Là như thế nào tránh cho ngoài ý muốn đột tử sao? Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, thông qua đối phương câu nói này, hắn cảm giác chính mình trước đó phán đoán không sai. Thế là ôm quyền cúi đầu, còn xin tiền bối giải hoặc, người đã cảm nhận được vận rủi sự tình rồi. Lão già tại Hứa Thanh trên thân quan sát tỉ mỉ, hỏi một câu. Hứa Thanh gật đầu, lão già thần sắc hơi động, đem đao trong tay để ở một bên, nhìn đến đinh 132 bên trong tích lũy không rõ, đã vô cùng nồng nặc thế mà nhanh như vậy ngay tại thân ngươi bên trên xuất hiện phản ứng. Kỳ thật, tránh cho ngoài ý muốn đột tử rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ly khai hình ngục ti là được rồi. Lại hoặc là mạng ngươi đủ cứng, ta không phải cái sau. Sở dĩ ta tại nhiệm chức trong lúc đó chưa từng ly khai hình ngục ti, đây cũng là trước đó chấn thủ nói cho ta biết. Lão giả nhìn về phía Hứa Thanh, mục quang như xem người chết. Người phải cẩn thận, đồng dạng trên thân xuất hiện vận rủi không rõ người, sống không quá một tháng. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Tiền bối, ngài nói tới không rõ là đến từ đinh 132 khu phạm nhân sao? Bọn hắn hẳn là có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng nơi này là hình ngục ti đinh khu, như những này phạm nhân thật có loại bản lãnh này, hẳn là bị giam áp tại càng sâu phòng giam mới đúng. Lão giả gật đầu, lại lắc đầu. Đinh 132 phạm nhân không phải tự thân kỳ lạ, mà là bị giam vào bên trong về sau lại thành công sống tiếp được đến, thế là mới biến không rõ. Đương nhiên đây là phán đoán của ta. Ta cảm thấy bọn hắn đã thành không rõ một bộ phận, mà chân chính không rõ có thể là đinh 132 bản thân, cũng có thể là bên trong cái nào đó phản khách là chủ phạm nhân. Nhưng cung chủ từ đầu đến cuối không có trả lời, sở dĩ ta nghĩ cái trước khả năng lớn hơn. 237 cái đầu kia có phải hay không yêu cầu ngươi đưa nó đưa vào vân thú gian phòng? Không cần nghe hắn, có người thử qua, vô dụng. Lão giả nói, bắt đầu là Hứa Thanh lời bình lên đinh 132 khu phạm nhân. Mỗi một cái đều nói rất tường mạnh. Thứ 13 cái phạm nhân, liền là cái đầu kia. Nó thật sự có chút bản lãnh, nhưng không nhiều. Người không muốn nghe hắn nói quá lâu, không phải vậy sẽ bị ảnh hưởng. Cái cuối cùng đan thanh tộc, kia bức họa bên trong 22 thân ảnh, đều là nó một phần. Cái này một vị là bị giam giữ lâu nhất, bất quá cũng là an tĩnh nhất. Ta nhậm chức trong lúc đó chưa bao giờ thấy qua nó bên ngoài. Lão giả vừa nói đến đây, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tiền bối, đan thanh tộc tranh bên trong không phải vẽ lên tư thế đồng đường 23 vị sao? 23, không có khả năng, là 22. Lão giả nghe đến đó, con mắt đồng dạng co rút lại. Hứa Thanh trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, lại hỏi ý một chút chi tiết, sau đó xuất ra một ít linh thạch phóng ở một bên. Cáo từ rời đi, nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, tất cả đi đinh 132 khu trấn thủ, đều là cung chủ coi trọng chi nhân, là lão nhân già ông ta khảo nghiệm. Ta nghe người ta nói nơi đó loại trừ rất nhiều bí mật bên ngoài, còn ẩn tàng một cái cự đại tạo hóa. Có thể tiếc, ta không có tìm được. Người nếu không muốn nghĩ tới ngoài ý muốn đột tử, liền đi tầng thứ 9 đăng ký đổi một cái phòng giam trấn áp. Mỗi một cái người mới đều có một lần đổi lao tư cách. Đổi về sau, người sẽ không vấn đề.